Truyền nhân thiên y, chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 579 chỉ là dùng thủ đoạn này thể hiện đầu óc chậm phát triển. Vương Tiểu Niên cười gật đầu, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Đầu óc có chút chậm phát triển đúng là đầu óc chậm phát triển, nhưng tốc độ phản ứng của cậu cũng thật nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu thật sự nghĩ ra một chiêu như vậy, tìm được diễn viên có thể hợp tác với mình, cực khổ cho cậu rồi, nhưng mà... Giọng nói đột nhiên thay đổi, Vương Tiểu Niên lại đằng đằng sát khí nói. Cho dù cậu giở trò đê hèn như thế nào, hôm nay, cậu cũng đừng hòng trốn khỏi cái chết. Soạc, nghe nói Vương Tiểu Niên thật sự tính giết người, sắc mặt Công Vũ lập tức tái nhợt. Vương Tổng, cho dù anh có oán hận với chúng tôi như thế nào cũng không được làm như vậy. Vũ Nhi, không cần cùng tên ngu xuẩn này nói nhảm. Lương Siêu nhẹ nhàng ngắt lời Công Vũ, rồi liếc nhìn Vương Tiểu Niên. Người của anh chắc đã lên đường tới đây rồi phải không? Nước đổ khó hốt, nhưng vì xuất phát từ lòng nhân đạo, tôi phải khuyên anh một lời cuối cùng. Tranh thủ thời gian mà chuẩn bị sẵn 500 triệu lệ phí kỷ luật, để khi đến lúc đó anh có thể giữ lại cái mạng chó của mình. Sau khi nói được vài câu, Lương Siêu vội vàng kéo Công Vũ vào nhà hàng Tom. Thiếu gia, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Một tên công phụng trầm giọng hỏi. Vương Tiểu Niên nhìn Lương Siêu tìm được một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, đang nhàn nhã cười nói chuyện với Công Vũ, lập tức nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng bật ra một chữ. Đợi đã, chỉ cần thằng nhãi này không chạy trốn, hai vị công phụng không cần động thủ, đợi mọi người đi hết, tôi liền đem hắn bóp chết. Được, hai người họ lập tức gật đầu đồng ý, quản lý liếc nhìn Vương Tiểu Niên, nhếch môi lắc đầu. Không hổ là thiếu gia nhà họ Vương. Thiếu Đông gia thiên ngu. Anh ta làm việc gì cũng rất thận trọng, vững vàng như một con chó già. 20 phút sau, khi ngày càng có nhiều người của nhà họ Vương đến, có khoảng 8 hoặc 9 ông người mặc đường trang, thoạt nhìn có vẻ là những nhân vật quyền lực. Ngoài ra, còn có hàng chục vệ sĩ mạnh mẽ trong bộ đồ đen. Vương Tiểu Niên trong lòng hoàn toàn cảm thấy an toàn, lập tức vung tay lên. Vây quanh, rầm, rầm, ngay lập tức. Mọi người vây quanh nhà hàng Tom, đây cũng là thói quen làm việc của anh ta. Trước khi làm mọi việc, hãy làm một cử chỉ, cách trương,